Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc. Tiết mục kể chuyện cảnh giác. Kể chuyện cảnh giác. Chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện chuyến thanh nhan đề Chị Cải. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Chuyện xảy ra đã cách đây 60 năm. Vào tháng 12 năm 1946, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tôi chỉ là một cậu bé mới lớn, vừa bước qua cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tôi theo gia đình tạm biệt thủ đô, tản cư ra mạn Hà Đông, rồi lên Sơn Tây, Phú Thọ. Chiến cuộc ngày càng lan rộng và có khả năng kéo dài, nên gia đình tôi, thay vì nay đây mai đó chờ thời để về thành phố, đã quyết định mượn mảnh đất của một người bà con ở huyện Thanh Ba để dựng nhà tính kế làm ăn. Ấy, nói làm ăn, nghe cho nó có vẻ to tát. Thực chất là cuộc sống cả nhà chủ yếu dựa vào gánh hàng sáo của mẹ tôi. Người đàn bà vốn sinh ra ở thị thành nhưng lại tần tảo, chả khác gì một phụ nữ nông thôn chính hiệu. Trai thời loạn, gái thời bình, nhìn bạn bè cùng trang lứa lần lượt lên đường đi bộ đội, trong khi mình thì suốt ngày quanh ra quẩn vào làm việc vặt. Ruột gan tôi cứ như lửa đốt ấy. Hiểu được bụng dạ của đứa cháu, ông bác tôi là cán bộ của ngành công an đã về đón tôi đi theo ông hoạt động. Nhờ bản tính nhanh nhẹn thông minh, lại biết chút võ nghệ cho nên tôi tiến bộ nhanh chóng trong công việc. Năm 1947, theo quyết định của tổ chức, tôi được phân công về một tổ công tác ở vùng giáp danh để hoạt động. Tổ có 3 người, gồm chú Mạnh, đội trưởng, nghiêm khắc lắm, thân tình và cũng có phần hơi gia trưởng nữa. Anh Tứ này, anh ấy vốn là một thầy giáo bỏ nhà đi kháng chiến, và tôi là ba. Nhiệm vụ của chúng tôi là lập đường dây đưa cán bộ qua lại vùng giáp danh hoạt động. Đấy, nói thì nghe đơn giản như vậy, nhưng công việc rất là nguy hiểm. Kẻ địch thường xuyên phục kích, truy đuổi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là dẫn tới đổ máu như chơi. Đầu năm 1948, trong một lần đưa cán bộ qua sông vào vùng địch hậu, anh Tứ bị Pháp phục kích bắn chết. Tổ lúc ấy còn lại có 2 người, công việc lại rất bộn bề, làm không xuể. Chú Mạnh đề đạt ý kiến với trên xin thêm người. Khoảng non tháng sau, vào một buổi sáng, chú Mạnh đi công tác, chỉ có mình tôi ở nhà. Thì có một chị trông rất trẻ và đẹp đến tìm. Chị ấy chỉ hơn tôi chừng vài tuổi. Em ơi. Dạ. Em cho chị hỏi chú Mạnh à? Mạnh ấy ạ? Ừ. Xin lỗi, ở đây không có ai tên là Mạnh cả. Ừ, lẽ nào rõ ràng ở đây có người tên là Mạnh mà. Khổ quá, thì đã bảo là ở đây không có ai tên là Mạnh cả. Chị đi chỗ khác mà hỏi. Em này, chị chỉ muốn biết nhà may áo diều bâu gửi xuống, không biết đã nhận được chưa? À, áo diều bâu chưa nhận được, nhưng thuốc trụ sinh thì rồi, dùng tốt lắm ạ. Ôi trời ơi, hóa ra chị là người đàng mình. Thế mà chị chả nói mật hiệu ra từ đầu cho nên lại... Không sao, không sao. Em xin thử lỗi. Em một chút thôi mà. Chị là Cải, được cử xuống thay anh Tứ. Còn em, Bảo. Bảo à? Vâng, chân sai vặt của đội trưởng Mạnh. Thế đồng chí đội trưởng đi đâu rồi hả em? chú Mạnh đi công tác ạ. À. Mà có khi cũng sắp về rồi đấy chị ạ. Thế à? Em gọi là chú thế nhưng mà cũng mới có 35 tuổi thôi ạ. À, thế à? Ok, này, hình như chú Mạnh về đấy. Này này này, nghe nói chú ấy khó tính lắm, có phải không em? Rồi chị sẽ biết. Chú Mạnh ơi, chú có khách này. Khách nào? Đây ạ, chị này ạ. Chào đồng chí, tôi là... Dân tản cư bây giờ muốn về thành làm ăn chứ gì? Dạ, cứ việc tách thẳng đi, việc gì phải đến chỗ chúng tôi. Dạ thưa, không phải ạ. Tôi không phải là... Này, nhìn cái mẽ của cô là đã biết rồi. Ăn trắng mặc trơn quen rồi, chịu đựng gian khổ không được, đúng không nào? Kìa. Chú Mạnh, chị không phải là dân tản cư muốn về thành, chị ấy là... Báo cáo, trên cử tôi xuống thay đồng chí Tứ, giấy tờ đây ạ. Đưa xem nào. Đây ạ. Thế chứ. Ôi trời đất ơi, tôi bằng ngày tuổi đâu chưa thấy ai đùa cái trò đùa đồ quái ác như thế này. Đồng chí nói gì tôi không hiểu ạ. Không hiểu bộ ở trên hết người hay sao mà lại cử cô xuống chỗ cái mũi tên hòn đạn này hả? Đồng chí xem thường tôi rồi đấy, đồng chí Mạnh ạ. Không dám, xinh đẹp như cô thì rất có khả năng, nhưng là khả năng biểu diễn. Mà chỗ chúng tôi lại không phải là đoàn văn công. Chắc trên họ cử nhầm địa chỉ thế nào chứ. Này, tôi không nhận. Nhờ cô về trên ấy, bảo cho tôi người khác đi, cầm giấy. Tôi về đây là do sự phân công của tổ chức. Tôi sẽ không đi đâu cả. Còn đồng chí định chống lại lệnh của tổ chức ư? Cô hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi không có ý định ấy. Nhưng cô phải hiểu, công việc ở đây không đơn giản như việc thêu thùa may vá của đàn bà con gái các cô đâu. Đây là cái chỗ cần sự mạnh mẽ, quyết đoán của người đàn ông. Bởi vì chỉ cần một tích tắc thôi, cô nghe nhó, tích tắc thôi là đã quyết định sự sống hoặc chết, không chỉ cho mình cô mà còn có bao nhiêu người khác nữa. Thưa đồng chí đã thử đâu mà biết khả năng của tôi. Có nhiều việc có thể thử được, nhưng việc này thì không. Không thể đem tính mạng ra chỉ để mà thử, cô hiểu không? Nhưng nếu tôi kiên quyết không quay về, đồng chí sẽ làm gì? Tôi khuyên cô chân thành đây. Đây không phải là chỗ để thể hiện cá tính ngựa non háu đá. Đồng chí nghĩ chưa đúng về tôi rồi. Tôi sẽ ở lại và tin rằng cuối cùng đồng chí sẽ nhìn ra khả năng của tôi trong công việc. Thôi được rồi. Ở lại là quyền của đồng chí. Tôi không thể chống lại quyết định của cấp trên. Nhưng tôi cũng có cách làm của tôi. Đồng chí Bảo đâu? Có. Vào xóm bố trí chỗ ở cho đồng chí Cải. Rõ. Đội trưởng của tôi là thế đấy. Thương anh em hết mực, thậm chí sẵn sàng hứng chịu nguy hiểm về phần mình, nhưng lại rất nghiêm khắc, gia trưởng và có phần bảo thủ nữa. Thường thì trước mỗi công việc, khi chú Mạnh đã quyết định điều gì thì coi như đó là quyết định cuối cùng, mọi người cứ thế mà thi hành. Thật ra điều đó cũng có những mặt ưu điểm, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh căng thẳng, và chú Mạnh lại là người nhiều tuổi, có kinh nghiệm, trong khi tôi và anh Tứ mới chỉ là những anh lính mới. Anh Tứ hy sinh, chị Cải về thay, cách điều hành công việc của chú Mạnh vẫn vậy. Nghĩa là mọi việc vẫn do chú quyết định, mọi người cứ thế mà thi hành. Vậy nên chuyện chú buộc phải nhận chị Cải ít nhiều cũng tạo ra những phản ứng không hay từ người đội trưởng của chúng tôi. Chỉ khác tôi và anh Tứ trước đây, chị Cải không phải là người chỉ biết im lặng và chấp hành. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến những cuộc tranh luận khá gay gắt của hai người. Đồng chí Mạnh. Có chuyện gì đây? Tôi muốn hỏi đồng chí một câu ạ. Một câu thì được, đồng chí hỏi đi. Vâng. Tại sao đồng chí không bố trí công việc cho tôi ạ? Đồng chí Cải này, tôi nghĩ là đồng chí có sự nhầm lẫn nào đó. Tại sao đồng chí lại nói tôi không bố trí công việc cho đồng chí? Thực tế là như vậy đấy ạ. Từ ngày về đây đã hơn một tháng rồi, đồng chí chưa giao cho tôi làm một việc gì cả. Đồng chí nói gì lạ vậy nhỉ? Công việc hàng ngày đồng chí đang làm, chính tôi giao cho đồng chí quên rồi. Quét nhà, nấu cơm, giúp dân làm việc vặt. Đó chưa phải là nhiệm vụ trên giao cho tôi. Chết. Quan điểm sai quá. Đó là công tác dân vận. Đồng chí không nên coi thường. Đồng chí Mạnh, đồng chí đang ngụy biện. Tôi nhắc lại, tôi cần được làm công việc của mình. Tôi cũng nhắc lại cho đồng chí biết, ở đây tôi là chỉ huy, không ai có quyền can thiệp vào công việc của tôi, đồng chí hiểu không? Nhưng chúng tôi có quyền đưa ra ý kiến của mình. Nếu đồng chí tiếp tục vô hiệu hóa cán bộ bằng cách không phân công công việc, tôi sẽ có đơn phản ánh lên cấp trên. Đồng chí cả. Khổ quá này mất. Chẳng qua là tôi nghĩ đồng chí là phận gái, không hợp với những công việc gian khổ nguy hiểm, có thế thôi. Đồng chí có biết Hồ Chủ tịch đã kêu gọi bất kể già trẻ gái trai đều phải tham gia cứu nước. Tôi, đồng chí hiểu cho, tôi chỉ mong được phân công công việc thôi, đồng chí. Thôi được rồi, nếu đồng chí đã kiên quyết như vậy, tôi sẽ phân công công việc. Đồng chí... Nhưng phải nói trước với đồng chí là rất khó khăn gian khổ, thậm chí phải đổ máu đấy. Được. Và nếu sai, vâng, sẽ bị kỷ luật nặng, đồng chí vâng. Nhớ chưa? Rõ ạ. Lần đầu tiên tôi thấy chú Mạnh phải nhún nhường trước một người, phần vì sự phản ứng quyết liệt của chị Cải, phần vì trong chuyện này chú Mạnh có vẻ đuối lý, phần nữa là cũng do yêu cầu công việc ngày càng nhiều, chỉ có tôi và chú Mạnh không thể nào cáng đáng nổi. Tình hình trên chiến trường đang có nhiều diễn biến phức tạp. Sau thất bại của cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947, thực dân Pháp điên cuồng đánh phá các vùng tự do của ta. Vì vậy, vùng giáp danh, nơi tổ chúng tôi đứng chân, tình hình cũng rất căng thẳng. Bên kia sông, địch tăng cường tuần tra phục kích. Nhiều lần nóng sang vùng của ta đốt phá nhà cửa, cướp bóc giết hại dân thường. Công việc của chúng tôi trở nên nguy hiểm bội phần. Và không khí trong tổ luôn luôn căng thẳng, tựa như dây đàn. Bận rộn suốt ngày này qua ngày khác, nên cũng chẳng mấy khi tôi có dịp trò chuyện cùng chị Cải. Tuy vậy, không hiểu sao, trong tôi luôn dâng lên một tình cảm đặc biệt với chị. Vừa như một đứa em với chị gái, một người bạn với người bạn. Và nói thật là cũng có một chút hương vị của một tình yêu âm thầm. Lắm lúc tôi cứ tự hỏi, tại sao đứng trước một người con gái đẹp, đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn như chị Cải, đội trưởng Mạnh lại có thể giữ được một cái thái độ sắt đá nhường kia. Mãi sau này tôi mới biết, ông có lý do riêng của mình. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn lúc ấy, tôi rất vui vì chị Cải được giao nhiệm vụ mà chị đã chứng minh được năng lực của mình. Chỉ có chú Mạnh là vẫn lạnh nhạt và có phần coi thường thành quả của chị. Giữa lúc tôi đắn đo suy nghĩ có nên góp ý với người đội trưởng của mình không, thì có một chuyện xảy ra. Hôm ấy, đội trưởng Mạnh tìm gặp chị Cải với thái độ rất tức giận. Đồng chí Cải. Dạ. Đồng chí có biết là đồng chí đã vi phạm kỷ luật rất nặng không? Dạ, nếu vi phạm, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của tổ chức ạ. Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên. Trước mắt tôi sẽ không phân công nhiệm vụ cho đồng chí nữa. Ơ kìa đồng chí. Từ mai yêu cầu đồng chí ở nhà, đi bất cứ ở đâu phải báo cáo và theo quyết định của tôi. Thưa đồng chí, tôi không có ý định thanh minh cho mình. Nhưng tôi hỏi đồng chí, nếu đồng chí thấy người chết, đồng chí có cứu không? Đồng chí... Này. Đồng chí đang định đánh đố tôi đấy à? Không. Tôi không đánh đố. Đồng chí hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Dĩ nhiên là có chứ còn gì nữa. Vâng. Vậy thì việc hôm nay tôi cứu một em bé tắm sông bị nước cuốn trôi là điều mà ai gặp trường hợp đó cũng sẽ làm. Đúng. Việc đó ai gặp cũng sẽ làm. Nhưng đồng chí có hiểu không? Đồng chí đã không hoàn thành nhiệm vụ đưa đoàn cán bộ vượt sông đúng thời gian quy định và suýt nữa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Cũng chỉ đi chậm một chút nữa thôi là cả đoàn rơi vào ổ phục kích của địch. Đồng chí có hiểu không? Tôi đã kịp dẫn họ vòng bãi Ngô, tránh được ổ phục kích. Nhưng mà cuối cùng chuyến đi vẫn phải bỏ dở. Rõ ràng là đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Và lại tội của đồng chí không chỉ có thế đâu. Đồng chí cứ nói rõ ra đi. Đồng chí có biết đứa trẻ và đồng chí cứu sống thuộc thành phần nào không? Tôi chỉ biết đó là một người bị nạn. Đó là con trai của một tên thông dịch viên làm việc cho Pháp ở làng bên kia sông. Thú thật tôi không biết cha nó là người nào. Nhưng không có nghĩa là thấy chết mà không cứu. Thôi, nói thật, chuyện này tôi chưa thể tin đồng chí được. Đồng chí thôi đi. Theo tôi được biết, trước đây đồng chí đã từng bị kỷ luật, thiếu trung thực, giả đóng nam giới để gia nhập vệ quốc đoàn. Rõ ràng là đồng chí vẫn chứng nào tật ấy. Thật. Tôi nhắc lại, từ ngày mai đồng chí phải ở nhà, không tham gia vào bất cứ một công việc gì và chờ quyết định kỷ luật của trên, nghe rõ chưa? Không, đồng chí Mạnh. Những ngày sau đó, khuôn mặt chị Cải chịu nặng nỗi buồn. Không có công việc, chị cứ bần thần đi ra đi vào. Lúc rỗi thì tôi rủ chị ra bến sông nói chuyện. Mùa này hoa cải đã nở vàng, trông xa như những vạt nắng phủ kín trên triền sông, đẹp và quyến rũ đến nao lòng, cứ như là không hề có cuộc chiến đang diễn ra ngày càng quyết liệt ấy. Bảo này. Dạ. Em có biết vì sao mẹ chị lại đặt tên cho chị là Cải không? Chắc là mong chị sẽ đẹp dung dị như là những vạt hoa cải kia chứ gì. Không phải đâu. Nhà chị mấy đời trèo đò, mẹ chị mang thai chị, lũ về to lắm. Vì cứu một người khách đi đò sẩy chân xuống nước mà mẹ chị bị nước cuốn trôi, tưởng chết. Không ngờ mẹ chị lại dạt vào được bờ và nước đẩy vào mấy ruộng cải để giống của dân. Thế là mẹ chị động thai, mẹ chị đẻ non chị ngay trong đêm ấy đấy, và đặt tên cho chị là Cải. Thế là em hiểu rồi, tức là để nhớ ơn cứu mạng người chồng Cải, có đúng không ạ? Chắc là vậy đấy. Nhưng mà chị ơi, tên là Cải cũng hay đấy chứ. Thật không? Chị xem kìa, những cái ruộng hoa kia đẹp không? Hoa cải không kiêu sa như hoa hồng, đẹp thật cũng đấy. Không đài các như hoa cúc, mà đẹp một cách bình dị, chị nhỉ? Bảo nói hay quá. Bảo này. Dạ. Hết chiến tranh, có khi em nên học để trở thành một thầy giáo dạy văn. Chị. Hoặc một nhà báo. Em có biết không, còn chị sẽ về với mẹ chị, với bến đò thân quen của mình. Dẫu cô đi tận chân trời góc bể nào, bến đò quê hương vẫn là một phần đời máu thịt của chị đấy. Em hiểu. Ai cũng có một quê hương. Mà chị Cải này. Có chuyện gì vậy hả em? Em hỏi thật nhá. Hôm nọ chú Mạnh chú có nói chị từng giả trai. Thế nghĩa là... Đúng thế. Vì hồi ấy người ta không tuyển con gái. Chẳng có cách nào khác, chị đành phải giả trai. Em có biết không, ban đầu thì chót lọt nhá, nhưng cuối cùng người ta cũng phát hiện ra. Các cô các chú thương tình tha cho tội nói dối. Và lại làm cách mạng thì đâu có phân biệt giới tính, có đúng không nào? Đúng rồi. Em thì cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà chị ơi. Sao? Em nghe nói nhá, chú Mạnh ấy. Nó nhỏ nhá. Cái gì hả em? Chú ấy bị vợ phụ bạc. Cho nên là chú rất ghét phụ nữ. Thế à? Chú ấy gặp chị ấy. Chú giận cá chém thớt đấy. Này, Bảo. Dạ. Em không được nói bậy đâu đấy. Chị nghĩ chú Mạnh là người tốt. Vâng. Bảo biết không, chị phải thuyết phục mãi mẹ chị mới cho chị đi thoát ly đấy. Nhà có hai mẹ con, xin bằng lời không được. Em có biết không, chị trèo tuốt lên cây cau nhá. Úi dồi ôi, ngã đi sao? Ôi dồi ôi, chị thề lúc nào mẹ chị gật đầu đồng ý, chị mới chịu xuống đấy. Ghê thật đấy. Cuối cùng mẹ chị phải gật đầu. Dồi ôi, em chịu chị đấy. Bảo này. Dạ, chị bảo cái gì ạ? Em có biết không, chị thấy nhớ mẹ chị quá. Chị cả, nghe chị nói em cũng thế. Lúc này em cũng nhớ mẹ, nhớ quê quá. Năm 1950, chiến dịch biên giới thắng lợi đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tương quan lực lượng giữa ta và địch đã từng bước thay đổi. Địch bị tấn công ở nhiều nơi, phải co cụm về giữ những điểm trọng yếu, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ. Vì thế nên cuộc chiến ở vùng giáp danh diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Ta quyết tâm bám dân giữ làng, lập đường dây đưa cán bộ về vùng địch hậu hoạt động. Địch tìm cách ngăn cản mọi hoạt động của ta, mưu đồ chiếm đóng đồng bằng sông Hồng lâu dài, từ đó để lập phương án tấn công lực lượng kháng chiến, đặc biệt là tấn công lên chiến khu Việt Bắc, hòng tìm một kết thúc có lợi trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Thỉnh thoảng chúng lại mở những cuộc càn quét lớn ra các vùng tự do của ta, nhằm gây mất ổn định, phá rối tình hình, bắt và giết hại những người kháng chiến. Nơi tổ chúng tôi trú chân cũng không thể tránh khỏi mưu đồ đen tối đó của chúng. Tôi còn nhớ rất rõ, đó là vào một buổi sáng mùa đông năm 1951, khi sương mù còn đặc quánh trên đồng, thì lực lượng của địch vượt sông càn sang, tiếng súng nổ rền vang. Tình hình lúc đó trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tổ trưởng Mạnh hội ý gấp. Các đồng chí, có tình hình căng quá rồi. Xe tăng và binh của chúng nó vào giữa làng rồi. Tôi đề nghị cần phải dẫn đoàn cán bộ đang bị kẹt ở đây rút lui an toàn. Đúng đấy, tôi hiểu điều đó. Tôi nghĩ nát nước rồi, nhưng mà bốn bề đều có địch cả. Chúng càng bất ngờ quá. Bây giờ thế này, bằng mọi giá phải bảo vệ được đoàn cán bộ. Theo tôi, chỉ có phương án duy nhất là đánh lạc hướng địch. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đó. Các đồng chí sẽ dẫn đoàn cán bộ men theo bờ tre, rồi khéo léo vượt những ruộng ngô, cánh đồng làng trên ở xã trên. Tôi đồng ý với phương án đó, nhưng tôi xin có ý kiến ạ. Đồng chí cứ nói đi. Tôi xin chịu trách nhiệm đánh lạc hướng địch. Đồng chí Mạnh và đồng chí Bảo thông thuộc địa hình hơn tôi, sẽ dẫn đoàn cán bộ rút lui. Không ạ, tôi xin đi cùng đồng chí Cải để đánh lạc hướng địch. Không được. Ở đây tôi là người ra lệnh. Đồng chí Mạnh, quan trọng nhất lúc này là phải đảm bảo an toàn cho cán bộ rút lui an toàn. Tôi đi đây. Bao giờ nghe tiếng súng của tôi thì các đồng chí hãy dẫn đoàn cán bộ theo lũy tre và vượt cánh đồng như kế hoạch. Ok. Chào các đồng chí. Kiểm... Đồng chí Cải. Ok. Đứng lại nào. Đồng chí Cải. Chị Cải. Chào các đồng chí. Kiểm... Cải. Lúc ấy cả hai chúng tôi đều bất ngờ trước quyết định nhanh chóng của chị Cải. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng súng nổ vang. Chúng tôi nhanh chóng dẫn đoàn cán bộ rút theo kế hoạch, mà bụng lo thắt ruột cho sự an toàn của người đồng đội. Tối hôm ấy, cuộc càn kết thúc. Từ xã trên, chúng tôi về lại làng trong nỗi đau vô cùng. Chị Cải đã hy sinh. Khi bắt được chị Cải, giặc treo chị lên cành cây, thi thể chị lộ chỗ vết đạn. Lần đầu tiên tôi thấy đội trưởng Mạnh, con người tưởng chừng như sắt đá, cũng đã bật khóc. Cải, Cải ơi, Cải ơi, chú không ngờ lại đến nông nỗi này. Cải ơi, chú biết ăn nói sao với mẹ cháu đây? Chú Mạnh, chú cũng biết mẹ chị Cải ư? Biết chứ, chỉ là xóm trên với xóm dưới thôi mà. Cháu biết không, cha nó bị Pháp bắn chết vì che giấu cán bộ cách mạng. Chỉ để lại có mỗi nó thôi. Trời ơi. Lúc chú đi thoát ly, nó mới chỉ là con bé 10 tuổi thôi mà. Cải. Cải. Cháu hiểu rồi. Chính vì thế, cho nên chị ấy không nhận ra chú là người cùng làng, có đúng không ạ? Đúng thế. Thực chất ra chú không muốn nó xông pha vào nơi mũi tên hòn đạn, bởi mẹ của Cải cần Cải phải trở về trong ngày hòa bình mà. Vâng, cháu hiểu. Chính vì thế cho nên chú đã không phân công nhiệm vụ cho chị ấy, có đúng không ạ? Bảo, đúng là chú không nỡ mà. Chú Mạnh, cháu hiểu hết rồi. Bây giờ thì cháu thật sự hiểu hết tấm lòng của chú. Chú ơi, cháu tin là chị Cải cũng sẽ hiểu thôi ạ. Chị Cải không chết có đúng không chú? Đúng thế. Cải không chết. Cô ấy sống mãi với chúng ta. Sống mãi với chúng ta mà. Các bạn, tôi đã không đi theo lời khuyên của chị Cải trong câu chuyện Bên Bến Sông Ngày Nào là hòa bình, tôi nên trở thành giáo viên dạy văn hoặc là một phóng viên báo chí. Tôi đã đi suốt cuộc đời mình trong màu áo của lực lượng công an nhân dân, với tâm nguyện là sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của chị Cải và những người đồng đội năm nào. Mỗi mùa hoa cải, tôi lại dành thời gian tha thần về lại bến sông xưa, ngắm những ruộng hoa vàng như những vạt nắng dọc bãi bờ nâu sậm phù sa và nhớ về chị. Cuộc đời đã đổi thay, sông thì vẫn mãi miết chảy về xuôi, chỉ có những mùa hoa cải ven sông là cháy mãi trong tôi. Bởi trong mỗi cánh hoa dung dị ấy, dường như có bóng hình của chị, của màu hoa vàng, chị Cải của tôi.